Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1190. Một quyển X, 15, Đồ Tang Cùng Phu, dòng họ có phần, lần đầu quen biết, Ngao Mộc Dương không tiện bình luận nhân ra dòng họ, bất quá hắn trong lòng nói thầm, trên thế giới này vẫn còn có họ Đồ Tang. Tại bọn hắn quê quán Đồ Tang cũng không phải là hảo thơ. Đằng Mộc phải binh vệ vì người khác gây nên lấy hoan nghênh từ. Lập tức hắn liền cúi người chào nói xin lỗi. Nói còn có công tác muốn vội vàng. Có trước rời sân để cho Đồ Tang Cùng Phu tới chủ trì bữa tiệc. Đồ Tang Cùng Phu tinh thông Trung Văn. Theo hắn tự giới thiệu, hắn còn là Thanh Hoa Đại học cao tài sinh. Tại sớm mấy năm, hắn đã từng với tư cách là bên trong ngày thứ nhất phê hữu hảo trao đổi sinh bị đưa đi Thanh Hoa. Đại học bồi dưỡng kia mà, Đằng Mộc phải binh vệ an bài Đồ Tang Cùng Phu cho bọn hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm vô. Cùng phù hợp nhật thức lễ tiết, Đồ Tang Cùng Phu là tập đoàn cấp cao nhất cá giám định sư. Đây tương đương với cái khác xí nghiệp kỹ thuật tổng thanh tra. Tại Đông Doanh Ngư Nghiệp cùng Hải Thủy Sản trong công ty, cá giám định sư địa vị rất cao. Cá giám định sư cũng không phải là liền là dùng để giám định cá giống. Hắn muốn xen vào là rất lớn một cái phạm vi. Phàm là cùng ngư nghiệp liên quan sản phẩm đều có đi qua hắn ngành tới kiểm tra cùng kiểm nghiệm. Mặt khác, bởi vì lần này Lục Hổ đưa tới là lam vây cá cá ngừ kali, Đồ Tang Cùng Phu ở phương diện này là cao thủ, biển tốt đức có lam vây cá cá ngừ kali nuôi dưỡng trận. Hắn chính là chỗ đó kỹ thuật người phụ trách. Trừ đó ra, chúng ta Đồ Tang sư phó còn là toàn bộ Đông Doanh một quyển đạo hạnh nghiệp ngôi sao sáng đâu. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Chân Kỳ từ nhị lang mặt mũi tràn đầy khâm phục nói. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một quyển đạo ngôi sao sáng này xe quẹo vào có phần nhanh a. Hắn không có nịt dây nịt an toàn, thiếu chút bị bỏ rơi xe đi. Hắn nhìn hướng Lộc Vô Ngân, Lộc Vô Ngân biểu tình cùng hắn tương tự, hai người liếc nhau. Lộc Vô Ngân thấp giọng nói, tỷ phu, lão nhân này tại một quyển lộ trình biểu diễn qua, ta không gặp qua a. Ngao Mộc Dương cũng không có ấn tượng, bất quá ai nhìn kia điện ảnh đi chú ý nhân vật nam chính thân phận. Hắn đồng dạng thấp giọng đáp lại nói, đừng nói trước, bị người nghe thấy không tốt, trên mạng không phải nói sao. A cùng V ngành sản xuất tại Đông Doanh là một phần phổ thông công tác. Bất quá biển tốt đức không là cái gì hảo gốc già. Sở dĩ làm ra mặt trái đánh giá, là bởi vì hắn nghĩ đến lúc trước trong phòng thời điểm Chân Kỳ từ nhị lang nói kia lời nói. Này vừa thấy mặt trả lại không có ngồi xuống liền nhắc đến phiếu kỹ nữ sự tình. Hiện tại ngồi xuống lại tìm một cái bản đạo cao thủ đến bồi tiếp khách. Hai chuyện trước sau liên hệ tới, khó tránh khỏi lão Ngao sẽ thêm nghĩ. Ngao Mộc Dương nội tâm không quá thoải mái, nếu không là hắn đối với Lục Hổ có lòng tin, trả lại cho là mình lần này tới Đông Doanh là tham gia một cái phiếu kỹ nữ đoàn. Không thể nhịn được nữa, hắn thấp giọng hỏi Lục Hổ, Hổ ca, này ngư nghiệp trong công ty như thế nào còn có A cùng V ngành sản xuất làm nhân viên? Đợi có thể hay không thượng nhân thể thịnh A? Có người thể thịnh sao? Lộc Vô Ngân nhất thời mặt mày hớn hở, Lục Hổ khẽ giật mình, thấp giọng hỏi, như thế nào cái ý tứ? Các ngươi muốn kiến thức nhân thể thịnh? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không phải, này Đồ Tang Cùng Phu không phải là một quyển đạo ngôi sao sáng sao? Bọn họ cầm cái thân phận này giới thiệu cho chúng ta là có ý gì? Lục Hổ mãnh liệt cười lớn một tiếng. Cái thanh này lão Ngao đã giật mình, những người khác cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Lục Hổ nhanh chóng đứng lên, hắn qua to lớn cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài tình tiết phức tạp vịnh. Mặt mũi tràn đầy hào hùng nói, Đồ tang sư phó, quý xá thật sự là có tâm, lại an bài ở chỗ này chiêu đãi chúng ta. A, lúc này nhìn xa mặt biển, thật sự là làm cho người ta nhịn không được liền lòng dạ rộng rãi nha. Thật sự là một cái tráng lệ ban đêm. Nghe hắn vừa nói như vậy, đồ tang cùng phu đám người đi theo nhau nhau cười rộ lên. Nhưng Ngao Mộc Dương biết chắc không phải là chuyện này. Quả nhiên đều đến mọi người hỏa lực chú ý không ở trên người mình. Lục Hổ chịu đựng cười nói với hắn nói. May mắn ngươi chỉ là vụng trộm hỏi ta. Nếu quang minh chính đại hỏi lên, đoán chừng đồ tang cùng phu cùng ngươi tức giận. Như thế nào? Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi. Lục Hổ nói, nhân ra là một quyển lưỡi câu ngôi sao sáng, các ngươi lại nghe thành một quyển đạo. Bất quá giữa chênh lệch ngược lại cũng không lớn. Một quyển lưỡi câu? Lộc Vô Ngân kỳ quái hỏi. Một quyển đạo ta toán quen thuộc. Cuốn này lưỡi câu là cái gì? Ngao Mộc Dương cũng không rõ ràng lắm. Lục Hổ liền cho bọn hắn giải thích một chút. Cái gọi là một quyển lưỡi câu chính là một chi cần câu đi câu cá. Tại Đông Doanh có một người, một thuyền, một cây, một móc câu, một con cá chủ nghĩa anh hùng phong tình. Này cùng phổ thông câu cá lại không đồng nhất. Nó là chỉ chuyên môn lưỡi câu cá lớn. Hiện tại chủ yếu là lưỡi câu lam vây cá cá ngừ kali. Trước kia tại Đông Doanh cổ đại, này là dùng để câu cá mập cá thậm chí tiểu kình ngư hành động vĩ đại. Giới thiệu một quyển lưỡi câu thời điểm, Lục Hổ thanh âm liền đại. Nghe thấy bọn họ tiếng thảo luận, đồ tang cùng phu rất hòa thuận cười nói. A, chư quân đối với một quyển lưỡi câu có hứng thú sao? Nếu như là như vậy, vậy ngày mai chúng ta có thể đi ra biển đi thử một chút nha. Chân Kỳ từ Nhị Lang nói. Đồ tang sư phó muốn mời rất khiến người tâm động, vừa vặn Hàn sư cùng bản cá ngừ kali vừa mới đưa tới. Ngày mai muốn tiến hành chuẩn xác giám định cùng tuyên truyền công tác. Liên quan đấu giá hội có tại 2-3 ngày sau tiến hành. Nếu như ba vị khách quý đối với một quyển lưỡi câu cảm thấy hứng thú, kia thì không muốn bỏ qua đồ tang sư phó muốn mời. Bởi vì đồ tang sư phó sắp về hưu. Về sau phải ở trên biển thấy được đồ tang sư phó vật lộn bản cá ngừ kali tráng lệ thân ảnh. E rằng rất khó nha. Một cái một mực ngồi ở đồ tang cùng phu bên người mặt chữ điền trung niên nhân. Nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn hầm hầm Chân Kỳ từ Nhị Lang nói. Ba ca, ngu ngốc, Chân Kỳ quân không nên nói lung tung. Lão sư ta thân thể cường tráng. Hắn vì cái gì không thể lại đi trên biển vật lộn bàn cá ngừ kali? Hắn về hưu, chỉ là rời đi cá giám định sư cương vị mà thôi. Về sau Hải Dương hay là hắn khu vực săn bắn? Kurosawa, chú ý ngươi tại tân khách trước mặt ngữ khí. Đồ tang cùng phu sắc mặt trầm xuống. Mặt chữ điền trung niên nhân trên mặt nộ khí nhất thời không cánh mà bay. Hắn có chút hoảng hốt đối với Ngao Mộc Dương ba người liên tục cúi đầu. A, xin lỗi ba vị khách quý, ta nhất thời xúc động. Lục Hổ khoát tay nói, Kurosawa tiên sinh quả nhiên không hổ là được vinh dự bình trưởng thành đang lúc cuối cùng biển. Dũng, quả nhiên là tính tình cương mãnh nha, đáng tiếc rượu ngon chưa lên bàn, bằng không chúng ta đương vì biển Dũng tính tình cạn một chén. Nghe được hắn nói như vậy, mặt chữ điền trung niên nhân vô cùng vui sướng, lập tức đứng người lên nói, Lục cây dâu chờ một chốc, ta cái này đi phòng bếp thúc giục một chút, bọn họ thật sự là quá chậm, không đứng không biết, vừa đứng đã giật mình, mặt chữ điền trung niên nhân khổ người cực kỳ khôi ngô. Hắn bộ xương rất thô to, ngồi lên thời điểm trả lại không? Đứng lên cấp nhân thị giác lực xung kích liền khá lớn. Nhìn xem hắn hấp tấp rời đi, đồ tang cùng phu nhịn không được mỉm cười lắc đầu. Người này vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng xúc động nha. Chân Kỳ quân, vừa rồi Kurosawa gia hỏa này xúc động, thỉnh ngươi không nên tại ý. Chân Kỳ từ nhị lang có chút được sủng ái mà lo sợ. Nói, Đồ Tang sư phó thật sự là cất nhắc ta. Vừa rồi ta xác thực nói sai. Ta phải cảm tạ Kurosawa quân phủ chính. Nhìn bọn họ cùng một chỗ giúp nhau cúi đầu. Ngao Mộc Dương cảm thấy này rất không có ý nghĩa. Quá nhiều lễ tiết dẫn đến công tác hiệu suất thấp. Bọn họ bây giờ còn không có ăn được đồ vật. Tấu chương hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.